Chúng ta nói thứ nhất là đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái thứ hai là đức tin khiến chúng ta chiến thắng. Và bây giờ chúng ta đến điều thứ ba là nhờ đức tin, điều thứ ba, nhờ đức tin mà chúng ta được cứu và những phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 10 ở trên bảng đây có. Đức tin khiến được cứu và những phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Ở đây nói như thế này: và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ok, chúng ta chỉ xem câu đó thôi. Ở đây nói rất rõ ràng là chúng ta được cứu bởi đức tin của chúng ta, nhờ ân điển của Chúa. Và chúng ta cũng biết là khi nói về cái sự mà từ cứu trong Kinh Thánh ấy, thì những cái từ mà gọi là cứu ở đây ấy, nó có hàm ý nghĩa rất rộng. Nó không chỉ hàm ý là bạn được tha tội, bạn được lên thiên đàng. Những cái từ mà sozo, cái từ có nghĩa là cứu chuộc đó, nó hàm ý là cái sự cứu trọn vẹn trong đó. Nên khi Chúa nói là gì, đức tin ngươi đã cứu ngươi ấy, khi Chúa nói với những người bệnh, thì cái đó hàm ý là chữa lành cho người ta. Nên khi nói là chúng ta bởi đức tin ấy, chúng ta được cứu, thì đây hàm ý rộng hơn rất nhiều là chỉ vấn đề chúng ta được tha tội hay chúng ta là tạo vật mới, mà đây nói đến cả sự chữa lành, sự giải phóng, sự tâm trí chúng ta được sáng suốt và cả những sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nên tất cả điều đó là chúng ta nhận được bởi đức tin. Nên chính vì vậy mà chúng ta cần áp dụng đức tin chúng ta trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Không biết anh chị em đã nghe điều này chưa, nhưng mà thông thường chúng ta hay nghe nói là chúng ta cần phải có khải tượng trong cuộc sống. Có đúng anh chị em? Và đôi khi người ta nói về vấn đề khải tượng á, nhiều người chỉ nghĩ là về vấn đề phát triển công việc Chúa, hội thánh của Chúa. Ví dụ tôi có khải tượng hội thánh, tôi trở thành hội thánh đông người, 1.000 người hay như thế nào đó. Đó là khải tượng. Đúng, cái đó là khải tượng. Nhưng tôi xin nói là chúng ta cần có khải tượng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và khải tượng đó là gì? Về sau chúng ta định nghĩa đức tin, chúng ta sẽ nói nhiều về điều này hơn. Đó là bạn nhìn thấy kết cục trong lòng bạn. Nên ví dụ chẳng hạn về sự chữa lành chẳng hạn. Tôi có khải tượng hay có đức tin về sự chữa lành là như thế nào? Là tôi nhìn thấy mình là người được lành bệnh. Mặc dù có thể bệnh tật đang tấn công bên ngoài tôi, nhưng bên trong tôi nhìn thấy tôi là người khỏe mạnh. Amen anh chị em. Nên cái vấn đề là nếu mà trong tấm lòng của bạn, bạn nhìn thấy có cái khải tượng bạn là người khỏe mạnh, thì bệnh tật nó sẽ lui khỏi đời sống bạn. Còn nếu bạn nhìn thấy mình là người bệnh tật ấy, thì nó sẽ hút bệnh tật đến. Nên rất quan trọng là cái gì bạn nhìn thấy. Chúa nói với Abraham là đất nào mà ngươi nhìn thấy, ta ban cho ngươi đất đó. Nên chúng ta nhìn thấy gì, chúng ta sẽ nhận được điều đó. Nên chúng ta mình nhìn thấy mình là bệnh tật ấy, ma quỷ sẽ đưa bệnh tật đến. Nhưng nếu chúng ta nhìn mình là người được chữa lành, anh chị em ơi, cái đó sẽ mang quyền năng chữa lành của Chúa đến. Amen anh chị em. Nên đấy, tin vào sự chữa lành của Chúa. Và không chỉ là sự chữa lành mà chúng ta hãy tin vào sức khỏe. Vì đôi khi con cái Chúa người ta chỉ nói về cái vấn đề là về chữa lành thôi. Có người là bị bệnh và đến coi như là cầu xin Chúa để được chữa lành. Nhưng anh chị em ơi, sức khỏe còn tốt hơn sự chữa lành. Bởi khi bạn có sức khỏe thì bệnh tật nó không tấn công bạn đâu. Nên đôi khi bên ngoài người ta còn nói biết là gì, phòng bệnh hơn là chống bệnh, có đúng anh chị em? Khi mà bệnh rồi đến mà cầu nguyện mới được chữa lành thì đó là lúc đó chống thôi. Nhưng mà nếu mà phòng trước mà khỏe mạnh chả có vấn đề gì thì quá tốt chứ sao. Và Kinh Thánh cũng có hứa với chúng ta về sức khỏe đó. Kinh Thánh có nói như thế này là Đức Thánh Linh là đấng làm Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và Ngài đang sống trong chúng ta. Và Ngài sẽ làm thân thể hay chết của chúng ta lại sống. Nên chính vì vậy mà tôi để ý thấy là gì, có những người tin Chúa, khi họ tin Chúa một thời gian sau họ gặp những bạn bè lớn tuổi của họ. Người ta bảo sao này bà làm cái gì mà tự nhiên nó uống cái thuốc gì mà trẻ ra cả 10 tuổi đấy. Anh em thuốc gì? Anh chị em ơi, đó là thuốc lời Chúa. Amen. Hay là thuốc tiên đàng. Và đúng là khi bạn tiếp nhận Chúa, thần của Chúa đến trong bạn. Và thậm chí làm cho con người bạn cảm giác nó tươi trẻ đi, có những người mà trẻ đi nhiều tuổi. Ở đây có ai như vậy không ạ? Chắc chắn là có nhiều người như vậy. nên anh chị em ơi, là Đức Thánh Linh làm cho thân thể hay chết chúng ta lại sống. Tôi gặp có những người mà mục sư mà hơn 70 tuổi mà người ta cứ bảo, tôi nhớ có một ông truyền đạo hồi ông hơn 70 tuổi ông đến với Nga. Và khi chúng tôi có một người bạn, tôi kể cho những người mà bạn không tin Chúa, bảo ông này hơn 70 tuổi. Thì chị bảo mày thế mà tin. Chứ ông này chỉ 50 thôi. Thế mà ông tin, nhưng mà thực sự là ông hơn 70 tuổi. Nhưng đúng là ngó ngoài chỉ như 50 thôi. Nên anh chị em ơi, chúng ta tin là có sức khỏe nữa. Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta. Và Chúa là thần sự sống, nên Ngài có thể mang sự sống đến cho thân thể chúng ta. Mặc dù cái thân thể này Chúa không biến đổi nó hoàn toàn, bởi Chúa không muốn chúng ta sống đời đời trong thân thể này. Amen anh chị em. Bởi khi Chúa Giêsu quay trở lại, Ngài muốn ban cho chúng ta một thân thể mới. Thân thể đó là thân thể thần linh. Nó không phải thân thể xác thịt này. Thân thể đó trong Kinh Thánh còn nói là gì? Nó không có huyết, mà có xương và thịt. Thân thể đó không phải là thân thể yếu đuối như ngày nay, mà một thân thể hoàn toàn mới. Nên cảm ơn Chúa vì Chúa nhân từ, Chúa không để chúng ta sống đời đời trong thân thể này. Tôi đã nghe có những người mà được Chúa cất lên thiên đàng, người ta nói là gì? Khi người ta nhìn thấy thân thể người ta, và giống như họ buộc phải quay về thân thể, bởi vì thời hạn họ trên đất chưa hết, họ bảo thật là khó mà quay lại cái thân thể đó. Cũng giống hệt như một người mà đang tắm giặt rất thơm tho, bây giờ lại phải mặc lại cái áo mà coi như là bẩn, rồi dính ngoài đường, ngoài chợ, vứt ngoài đường, hôi hám như vậy. Thật sự rất là khó. Nhưng anh chị em ơi, nên chính vì vậy thân thể này là như vậy. Nên Chúa không muốn chúng ta sống đời đời trong thân thể này. Nhưng cảm ơn Chúa, thì dù chúng ta còn trong thân thể này, nhưng khi Chúa đến, Chúa cũng làm cho nó khá hơn một chút. Cũng giống như khi một cái nhà mà không có chủ, vô chủ, thì trở nên tồi rất nhiều. Nhưng nếu mà cho mấy người thuê mà đập phá thì còn tai hại hơn. Nhưng gặp mấy ông chủ tốt, gia đình mà tốt mà đến thuê, người ta có thể làm cái phòng đó tự nhiên đang cũ và trở nên rất mới. Mới hơn nhiều trước kia, mặc dù vẫn là cái nhà đó. Amen anh chị em. Nên khi Chúa Thánh Linh đến trong chúng ta, Chúa có thể làm thân thể chúng ta như vậy. Nên chúng ta cũng hãy tin được cái điều đó. Tôi công bố là tôi có sức khỏe từ Chúa. Vì vậy quả thực là tôi tin Chúa bao nhiêu năm rồi. Khi mà tôi chưa tin Chúa, tôi nhớ hồi đó tôi 18 tuổi. Học ở trường ngoại ngữ Thanh Xuân này, bây giờ gọi là trường Đại học Hà Nội, một năm học tiếng. Mà tôi nhớ tôi ở tầng 5 ấy, mà tôi cứ đi bộ từ tầng 1 lên tầng 5 cái là bắt đầu thấy là gì? Là tim đập thình thịch kỳ tai rồi. Giống như thở đằng tai vậy. Và rất yếu ớt, 44 cân thôi. Và sang cái đi tàu điện ngầm là tôi gần như là giống như mấy bà bầu, chỉ muốn ngất xỉu thôi. Và ngồi trên xe tôi không thể chịu được. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi tin Chúa. Mặc dù là nói thành thật, tôi xưng cái tội tôi là tôi rất là lười tập thể dục. Mấy cái môn đó trong phổ thông tôi chỉ trốn mấy môn đó thôi. Nhưng bởi vì tôi học mấy môn khác bù lại nên thầy cô giáo cho quá hết. Và sang bên kia, đến sinh viên cũng có cái giờ tập thể dục thể thao, tôi toàn chuồn. Nhưng mà cảm ơn Chúa là thực sự là bởi lời Chúa mà Chúa cho tôi sức khỏe. Nên bao nhiêu năm dường như tôi không bị ốm đau gì cả. Mà nói thành thật là rất nhiều người chạy theo tôi không thể xòe được. Vừa rồi có mấy mục sư sang đây, chỉ có mấy ngày mà tôi xếp chương trình rất là nhẹ đi theo tôi mà cũng quả hết cả lên. Mấy ông nói là thôi, mấy mục sư đây toàn trẻ, cả mục sư trưởng đấy rất là trẻ tuổi, chúng tôi không theo được. À, thực ra tôi đi rất nhiều nơi nhưng không mỏi mệt, bởi vì bởi đức tin. Amen anh chị em. Tất nhiên tôi muốn nói với anh chị em là cái chuyện mà tập thể dục rất là tốt. Nếu anh chị em làm được hay làm gương cho tôi, rất tốt. Nhưng rõ ràng đức tin rất quan trọng. Tôi thấy nhiều người cái vô tín trong điều này, suốt ngày lẩm bẩm về ốm đau. Anh chị em ơi, suốt ngày bệnh tật nó đến. Thế tôi chả bao giờ tôi kêu ốm đau cả, không bao giờ tôi nghĩ tôi là người bệnh tật. Tôi là người khỏe mạnh. Amen anh chị em. Thế bạn ấy nói người bên cạnh, tôi là người khỏe mạnh. Nên anh chị em, chúng ta có thể có khải tượng về sự chữa lành, về sức khỏe. Rồi chúng ta cần phải có khải tượng, hãy đức tin về vấn đề gia đình nữa. Thế tôi nhìn thấy gia đình tôi, Chúa là đấng tể trị gia đình tôi. Gia đình tôi là gia đình hạnh phúc. Mà quả thực không chỉ tin mà nói như vậy thật. Tôi tin con cái tôi giống như lời Chúa nói là được Đức Giê-hô-va dạy dỗ. Amen anh chị em. Nên có thể hoàn cảnh bây giờ bạn, con bạn đang hư chẳng hạn, hay vợ chồng vấn đề trục trặc. Nhưng anh chị em, chúng ta chiến thắng bởi niềm tin. Hãy có khải tượng trong lòng đó. Hãy nhìn thấy gia đình tôi là gia đình có Chúa. Và cả nhà tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Con cái tôi được Đức Giê-hô-va dạy dỗ. Và nếu anh em tin điều đó, anh em bền vững trong đức tin đó, quyền năng của Chúa sẽ hành động và biến đổi gia đình bạn như vậy. Nên đừng có suốt ngày lo. Có những người suốt ngày lo mất chồng, có người lo thì thế này thế kia, lo mất con cái. Anh em, cái sự sợ đó giống như là gióp vậy mà ma quỷ nó có thể đến kiếp được. nên cần phải có đức tin, có khải tượng đúng trong cuộc sống của mình. Rồi tiếp theo ngay cả vấn đề công việc, anh chị em hãy tin, hãy nhìn thấy là gì? Tôi có công việc mà tôi làm chủ cho công việc đó, chứ không phải là công việc làm chủ tôi. Đôi khi tín đồ Chúa là chủ của mình mà cuối cùng để công việc làm chủ mình. Tôi nhớ có thời là thực ra có thời hội thánh ở một khu vực bên Đông Anh ấy, mà có rất nhiều người làm chủ ở đó. Họ kinh doanh rất phát đạt, nhưng bảo họ đi học trường kinh thánh, đi này đi kia, họ bảo bận lắm không được. Anh chị em tôi nói với họ là gì? Bận thì lúc nào cũng bận, ai cũng bận cả. Nhưng cái vấn đề bạn xác định cái gì là chủ bạn? Bạn làm chủ công việc hay là công việc làm chủ bạn? Bởi nếu chúng ta để công việc làm chủ, chúng ta bao giờ chẳng có việc, hết việc này việc kia. Amen anh chị em. Mặc dù có những người ở nhà nhưng không hết việc. Quả thực là như vậy. Nhưng cái quan trọng là gì? Mình xác định mình là chủ, công việc là tớ, nó phải theo mình chứ không phải mình theo nó. Nên bạn có thể có đức tin là gì? Tôi sẽ có công việc mà qua đó là Chúa ban phước tài chính, nhưng tôi làm chủ công việc đó để tôi vẫn có thể hầu Chúa được, tôi vẫn có thể đi nhóm được, vẫn có thể đi thờ phượng Chúa được. Amen anh chị em. Nếu anh chị em có đức tin, anh chị em sẽ làm được cái điều đó. Rồi ngay vấn đề tài chính chẳng hạn, anh chị em ơi, đừng có nhìn lên mình là người nghèo. Amen anh chị em. Tôi xin hỏi anh chị em, có bao giờ anh chị em tưởng tượng một câu chuyện là hoàng tử với công chúa nghèo không anh chị em? Khi nghĩ đến hoàng tử công chúa, chúng ta nghĩ đến cái gì ạ? Giàu sang. Không bao giờ tưởng tượng hoàng tử công chúa nghèo cả. Nhưng bạn ở đây còn hơn cả hoàng tử cả công chúa nữa. Bởi vì bạn là hoàng tử của vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Thế hay nói người bên cạnh là tôi là hoàng tử của, hay là công chúa của vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Hallelujah. Tôi là hoàng tử của Chúa. Chúa là cha của tôi. Tôi là con của Đức Vua. Tôi là người thừa kế của Ngài. Thế đừng bao giờ nhìn mình nghèo nhé. Đôi khi có những người nghĩ là tôi nói nghèo để người ta thương tôi, tội nghiệp tôi. Quên cái tội nghiệp đấy đi. Chúng ta không phải là kẻ ăn mày. Amen anh chị em. Tôi là người giàu có. Amen. Thế đừng bao giờ nghĩ mình nghèo. Thậm chí tôi nói với những người mà hầu với Chúa như vậy, những người đi giảng đạo, đừng bao giờ nghĩ mình nghèo. Tôi nói với các mục sư đây, tôi không chấp nhận cái tư tưởng là có những mục sư nói là tôi hầu với Chúa để tôi hầu với Chúa, vợ tôi phải đi làm để nuôi tôi. Quên cái đó đi, thôi đừng hầu với Chúa nếu mà suy nghĩ như vậy. Chúa kêu gọi bạn, Chúa chu cấp cho bạn. Tôi tin tôi là người đầu gia đình, cái nguồn chính tài chính sẽ chảy qua tôi. Anh chị em ơi, bên ngoài người ta đua nhau đi làm cho ông chủ này, ông chủ kia, mấy ông chủ ở phương Tây chẳng hạn. Chúa là ông chủ tốt hơn tất cả mọi ông chủ. Nên nếu thực sự Chúa chiêu mộ chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa có trách nhiệm đáp ứng cho chúng ta. Chúa biết là tôi có vợ, tôi có con, tôi có trách nhiệm trên họ. Tôi hay nói với một số những người mà, những người mà chồng trong gia đình mấy con chẳng hạn. Tôi nói với họ như thế này, là Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa biết hết hoàn cảnh chúng ta rồi. Ví dụ bây giờ anh Khải, một vợ ba con. Khi Chúa kêu gọi anh Hải là con, hãy bước vào cánh đồng của ta. Và anh Hải đến nói với Chúa là Chúa ơi, con còn một vợ ba con. Và lúc đó thiên sứ trên trời mới chạy về cấp báo. Bảo Chúa ơi, chúng ta kêu gọi Khải, nhưng mà mình quên mất là Khải có một vợ ba con. Và Đức Chúa Trời trên trời phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Và bây giờ phải suy tính lại chương trình. Trước khi mình gọi nó nhưng mình không nghĩ nó một vợ ba con. Cả một cái toa mấy toa đằng sau. Và bây giờ phải thay đổi chương trình. Anh chị em, Chúa có như vậy không anh chị em? Chúa không bao giờ như vậy. Chúa từ đấng toàn tri, từ buổi đầu tiên đã biết sự cuối cùng, đã giao bảo sự cuối cùng. Nên anh chị em, đôi khi chúng ta cứ nghĩ dường như Chúa không biết. Nhiều người nói bảo Chúa kêu gọi bao nhiêu, Chúa ấy còn chưa được, con còn bao nhiêu trách nhiệm này. Mình cứ nói dường như Chúa không biết thì sao? Anh chị em, trước cái đầu chúng ta có vấn đề. Nên Chúa biết tất cả điều đó. Khi Chúa gọi chúng ta, Chúa tính đến cả mẹ già, tính đến cả con thơ của chúng ta, Chúa tính đến tất cả hoàn cảnh của chúng ta. Đấy, khi tôi phục vụ Chúa, đúng là có một điều tôi sợ cái điều này. Có một cái điều mà tôi cảm thấy gánh nặng. Đó là tôi nói được, tôi hầu với Chúa được, tôi có thể bắt bớ được. Nhưng còn ví dụ mẹ tôi chẳng hạn, giả sử mà khi bà thấy bắt bớ bà sợ quá bà chết sớm thì sao? Nhưng về sau tôi hiểu một cái điều Chúa bày tỏ, là Chúa yêu mẹ tôi hơn là tôi yêu mẹ tôi. Và khi Chúa gọi tôi, Chúa tính đến tất cả điều đó rồi. Rồi ngay cả khi con tôi như vậy, khi Chúa gọi tôi, Chúa quan tâm đến con tôi hơn là tôi quan tâm đến nó, nên Chúa tính đến tất cả điều đó rồi. Mà thậm chí về sau tôi thấy vinh hạnh là khi mình đi học với Chúa mà con cái mình nó có chịu khổ vì mình á, thì thực sự là nó được tham gia vào công việc của mình, nó có được phần thưởng hơn mình đó. Bởi đôi khi mình đi học với Chúa mình còn khoe một chút, thế là mất phần thưởng. Nhưng con mình nó bé thì nó có biết khoe gì đâu, nó được hưởng trọn phần thưởng của nó. Amen anh chị em. Nên khi như vậy, nên con tôi nhớ là hồi nó có một tháng tuổi thôi, mà bên Nga chúng tôi là xách trên cái giỏ này, cứ đi trên tàu đi ngầm, đi phương tiện công cộng suốt hoài vậy. Nhưng rất cảm ơn Chúa, nhiều người bảo sao con bé thế mà cứ đi đậu tha nó. Về nhà tôi kêu lắm, bảo mày đi đâu, phải để nó ở nhà chứ, đi đậu tha nó đi. Nhưng anh chị em ơi, rất lạ là khi con tôi tha đi đậu như vậy, nó khỏe, nó chả bao giờ ốm cả. Chả bao giờ ốm cả, mà nó rất lành. Nó rất lành, bởi vì nó được phước. Amen anh chị em. Bởi nó tham gia vào công việc của bố mẹ nó. Nó học với Chúa từ hồi nhỏ đó. Nên anh chị em ơi, khi Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa tính đến tất cả điều đó. Nên đừng có sợ. Amen anh chị em. Nên tuyệt đối không bao giờ chấp nhận mình là người nghèo. Đừng bao giờ nghĩ mình là người nghèo. Đừng bao giờ có nhiều người là thích hát mấy bài nhạc vàng và cái điều đó. Anh chị em, cái đó không đúng đâu. Cái đó hủy hoại đời sống bạn đấy. Đừng có bao giờ đi người ta hỏi công việc thế nào, đuổi lắm. Anh chị em ơi, đôi khi chúng ta muốn giấu nghề hay là cái gì đó, sợ người ta vay tiền hay sao. Đừng nói như vậy. Amen anh chị em. Thậm chí khó khăn thì có thể nói tôi đang bị thử thách, nhưng mà tôi biết tôi là người thạnh vượng. Đừng có suốt ngày than đấy, có những người đi đâu cũng than đâu, dạo này viêm màng túi rồi. Anh chị em không biết là lời nói chúng ta mang sự sống sự chết đến đó. Thế đừng bao giờ nói lung tung như vậy. Amen anh chị em. Mà về sau tôi nói về cái quyền phép lời nói lung tung cẩn thận Chúa bịt mồm đấy. Trong Kinh Thánh có một ông gọi là Sachari, vợ chồng cầu nguyện rất nhiều để có đứa con, vậy mà đến lúc Chúa nhậm lời, nó mới làm sao được, tôi già, tôi để vợ tôi già làm sao được. Thiên sứ nói, bởi vì ngươi nói như vậy, bởi vì nếu để ngươi ra mà ngươi nói lung tung là phá phép lạ, nên bây giờ ta tạm giáng băng dính vào miệng ngươi. Và ông đó đã bị câm khoảng 9 tháng 10 ngày. Đến lúc con sinh ra gái thì ok, bây giờ có vô tín vô, không còn phá được nữa rồi. Và lúc đó tôi chỉ nói được. Nên tôi xin nói một điều là đôi khi có những biện pháp rất cực đoan, nhưng cũng là tốt của Chúa. Nên đừng nói lung tung kẻo bị bịt mồm. Tôi cũng vẫn bị bịt mồm. Nên anh chị em ơi, hãy nói đúng lời Chúa. Đừng nói vô tín. Nên ngay về tiền bạc cũng như vậy. Thậm chí hãy nhìn thấy mình là tôi là người thạnh vượng, mà tôi còn là nguồn phước cho những người khác. Nên tôi nhìn thấy chúng tôi là gì? Tôi không chỉ gánh trách nhiệm tài chính của tôi được, mà tôi là nguồn phước cho mọi người. Bởi tôi mà nhiều người sẽ được phước. Amen. Anh chị em ơi, cái vấn đề là Chúa là nguồn chứ đâu phải chúng ta là nguồn. Nên nếu chúng ta xác định con kênh chúng ta mở rộng ra bao nhiêu thì nó tuôn đổ đến bấy nhiêu. Giống như là nguồn nước vô hạn, chúng ta chỉ là một cái ống rấn thôi. Nếu anh chị em muốn cái có cái ống nước mà chỉ có là gọi phi bao nhiêu nhỉ, 15 hay 17 thì nó nước chỉ chảy từ đó thôi. Nhưng nếu chúng ta thành cái ống khổng lồ thì nước vẫn chảy đầy qua chúng ta. Bởi Chúa là nguồn vô hạn. Và như vậy bạn có thể làm cho rất nhiều người hết khát. Còn nếu bạn mang cái ống quê tăm đến ấy, thì nó chỉ đủ cho bạn giọt giọt thôi. Nhưng anh chị em hãy xác định đừng có mang quê tăm ra, mà hãy mang cái ống thật bự vào. Cũng giống như là phước của Chúa giống như mưa xuống ấy. Có những người mang chén hạt mít ra, nhưng anh chị em hãy vác cả bể bơi lớn ra, thùng phi ra, có tất cả gì mang ra hết. Amen anh chị em. Không phải là nguồn bởi chúng ta, mà nguồn bởi Chúa. Nhưng nếu mà chúng ta mở rộng ra như thế nào thì cái đó tuôn chảy đến chúng ta nhiều từng đó. Nhưng khi tôi xác định một điều là gì, tôi sẽ là nguồn phước cho rất nhiều người. Tôi sẽ là người mà làm mọi việc lành, và lúc đó nguồn tuôn chảy qua chúng tôi. Và thực sự gia đình chúng tôi nhìn thấy cái phép lạ đó, phép lạ về tài chính. Thực sự là Chúa tuôn chảy những cái nguồn rất lạ lùng đến, để chúng tôi còn là phước hạnh cho nhiều người khác nữa. Amen anh chị em. Nên hãy có đức tin đúng về điều này. Nên là nhờ đức tin mà chúng ta được cứu và những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Rồi điều thứ tư là chúng ta người công bình sống nhờ đức tin. Đôi khi chúng ta có thể phản đối thế này, trong sách Roma đoạn 1 câu 16 câu 17. Ở đây nói là gì, là cuối hai câu đó có nói là gì, người công bình sống bởi đức tin. Rồi chúng ta chỉ xem câu Cô-rinh-tô 2 nhân đoạn 5 câu 7. Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 câu 7. Ở đây nói như thế này, Roma đoạn 1 câu 16 câu 17 đó nói là người công bình sống bởi đức tin mình. Và Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 từ câu 7, câu 7 có nói như thế này, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Tôi muốn nói hai câu kinh thánh này một chút. Cái thứ nhất, đôi khi chúng ta có thể phản đối là bảo Chúa ơi, con ngày xưa không có đức tin con vẫn sống đấy, Tại sao Chúa bây giờ lại nói là sống bởi đức tin? Nhưng tôi xin giải thích như thế này, là nếu chúng ta đọc Kinh Thánh á, vì cái từ sống nó có nhiều từ khác nhau trong Kinh Thánh và mô tả những dạng sự sống khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta thấy là cái từ mà tình yêu thương chẳng hạn, thì nó có nhiều từ khác nhau, có đúng không anh chị em? Chỉ những dạng tình yêu khác nhau. Và khi nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, dùng cái từ gọi là agape, là cái tình yêu vô điều kiện, tình yêu mặc dầu mà chúng ta hay gọi đó. Còn có những dạng tình yêu khác của con người, nó có giới hạn của nó. Và khi nói về sự sống cũng như vậy, trong Kinh Thánh thậm chí là gì? Có bốn từ mô tả bốn sự sống khác nhau. Có một cái từ mô tả là cái sự sống giống như cái sự mà chuyển động một cách lộn xộn. Có một cái từ thứ hai là mô tả sự sống thân thể, gọi là bios, là sống về thân thể mà thôi. Có một cái từ sự thứ ba là mô tả cái sự sống trong tâm hồn, gọi là cái từ đó là cái từ psyche, phải psyche. Cái từ thứ tư là mô tả sự sống, gọi là sự sống zoe, đó là sự sống của Đức Chúa Trời, hay là dạng sự sống mà Chúa sống trên đó. Nên nếu chúng ta khi không sống bởi đức tin, chúng ta không thể sống theo sự sống zoe được, mà chúng ta chỉ sống theo cái dạng là sự sống tâm hồn mà thôi. Cùng cao nhất là sự sống tâm hồn, là chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có cảm xúc, chúng ta có nội tâm, chúng ta đôi khi biết điều lành, điều ác. Nhưng rất đáng tiếc có những người bên ngoài thế gian, họ chỉ sống bởi cái sự sống bios, theo thân thể thôi. Họ sống theo cái bản năng. Nên chúng ta nhìn bên ngoài rất nhiều người phạm tội giống như là loài vật vậy, kinh khủng luôn. Nên khi nói là gì, người công bình sống bởi đức tin, cái hàm ý là gì? Chúng ta bởi đức tin mà chúng ta mới có thể sống theo cái dạng sự sống của Đức Chúa Trời mà thôi. Amen anh chị em. Và sự sống của Đức Chúa Trời đó là sự sống siêu nhiên, với quyền năng, với sự thánh khiết, với sự hài hòa trật tự, với niềm vui, với sự bình an. Và đó là cái dạng sự sống mà tất cả chúng ta đều khát khao. Cái sự sống đắc thắng, sự sống niềm vui, bình an, sự sống thánh, với sự hài hòa trật tự, sự sống với quyền năng siêu nhiên. Và chỉ bởi đức tin chúng ta mới có thể là sống trong sự sống đó mà thôi. Amen anh chị em. Nên nếu anh chị em muốn sống đời sống có quyền năng phép lạ, với sự thánh khiết, với tình yêu, với bổn tính của Đức Chúa Trời bày lộ ra, thì bạn chỉ có thể sống bởi đức tin mà thôi. Còn không bởi đức tin, bạn không thể sống có cái sự sống đó được, không thể bày tỏ sự sống đó được. Amen anh chị em. Cái điều thứ hai ở đây có nói là gì? Là chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng bởi mắt xem thấy. Thì tôi xin nói cái yếu tố như thế này, là con người tâm linh chúng ta, nếu đọc Kinh Thánh chúng ta thấy là dường như nó có tất cả những cái bộ phận giống như bên ngoài. Nó có đôi mắt, có tai, và chúng ta có đôi mắt thuộc linh. Và bởi đôi mắt đó chúng ta nhìn thấy khải tượng, nhìn thấy hướng đi trong thuộc linh. Và Kinh Thánh kêu gọi chúng ta là gì? Chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt xem thấy. Thì xin anh chị em hãy hiểu đúng ý này. Đúng là trong đời thường của chúng ta, chúng ta trong lĩnh vực tự nhiên á, trong cái thế giới vật lý này, thì con người, người vật lý chúng ta thì nó phải sống theo sự mắt thấy của nó. Có đúng không anh chị em? Anh chị em có bao giờ đi tham gia giao thông mà nhắm mắt không anh chị em? Đâm cột điện ngay. Rõ ràng nếu trong lĩnh vực tự nhiên á, con người tự nhiên tôi trong lĩnh vực đó, thì tôi phải sử dụng những cái tự nhiên mà Chúa ban cho. Nhưng trong lĩnh vực thuộc linh, tôi phải sử dụng đôi mắt thuộc linh mà Chúa ban cho. Nên có những người là sống trong lĩnh vực thuộc linh, trong công việc Chúa mà lại dùng con mắt tự nhiên này, vì vậy là cuộc sống thất bại. Nên vì vậy tôi mới nói cái yếu tố đấy. Thông thường người ta chỉ nói những cái gì người ta nhìn thấy. Ai nhìn thấy khó khăn bắt đầu kêu ồ khó khăn lắm đây. Nhưng mà tôi muốn nói một điều là chúng ta cần phải nhìn con mắt đức tin. Nên chúng ta nói cái điều gì chúng ta muốn nhìn thấy, hay là chúng ta nhìn thấy trong đức tin. Amen anh chị em. Nên đây là cái điều mà có thể là khiến chúng ta đắc thắng. Nên chúng ta nhìn cái trường hợp Abraham chẳng hạn, khi ông còn vô sinh, không có một đứa con nào cả. Nhưng Chúa nói với ông, khi mà Chúa đưa ông ra bên ngoài, Chúa nói nhìn trên sao trên trời. Và khi ông đếm sao trên trời, thì giống như Chúa cho ông nhìn thấy khải tượng là con của ông như các vì sao đó. Và khi ông đếm 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Và tự nhiên những ngôi sao đó dường như trong khải tượng biến thành những đứa con của ông. Nó gọi là bố Abraham ơi, ông Abraham ơi, cụ tổ Abraham ơi. Nhưng anh chị em khi ban ngày đến thì ông không còn nhìn thấy sao nữa, có đúng không anh chị em? Và Chúa nói hãy đếm cát ở trên sa mạc đó. Và ông đếm cát 1, 10, 100, 1.000, 1.000.000. Và Chúa nói là dòng dõi người nhiều như cát như vậy. Thế ông nhìn thấy vô số đứa con ông như vậy. Nên mặc dù bên ngoài Abraham tự nhiên là không có đứa con nào cả, nhưng trong tâm linh của ông nhìn thấy ông có vô số những người con. Và khi ông bước đi theo điều đó, đó là ông bước đi theo đức tin. Và chúng ta biết kết cục là ông có nhiều đứa con như vậy. Amen anh chị em. Thế đây là cái điều mà tôi muốn nói với bạn, là trong cuộc sống chúng ta hàng ngày chúng ta phải lựa chọn điều đó. Chúng ta bước đi theo cái gì nhìn thấy. Và đây cũng chính là cái điều mà bước theo tâm linh và xác thịt hay bước theo đức thánh linh và xác thịt đó. Bước theo đức thánh linh, bước theo tâm linh đó là bước theo đức tin. Nên hàng ngày chúng ta phải lựa chọn. Mỗi một ngày anh chị em hãy công bố tôi là con người mới. Ngày hôm nay là ngày chiến thắng. Ngày hôm nay là ngày mà có ân điển tươi mới của Chúa dành cho tôi. Ngày hôm nay tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Ngày hôm nay tôi là người dư dật, ngày hôm nay tôi được bảo vệ. Nếu hàng ngày anh chị em tuyên bố điều đó, anh chị em nhìn thấy hình ảnh đó, anh chị em đó là ngày anh chị em bước theo đức tin. Và ngày đó sẽ là ngày đắc thắng. Nên hàng ngày dường như chúng ta phải lựa chọn bước theo những cái gì nhìn thấy hay bước theo đức tin. Chúng ta biết 12 thám tử Do Thái họ như vậy. 10 con người kia chỉ nhìn thấy là thành kiên cố, những kẻ rành ràng thôi. Nhưng hai con người Joshua Caleb họ nhìn thấy lời hứa của Chúa, là bóng của Chúa ở cùng họ, còn bóng che những người kia rút khỏi họ rồi. Amen anh chị em. Nên bạn nhìn thấy gì rất quan trọng. Nên chúng ta sống nhờ đức tin của chúng ta. Nên đó là ý thứ tư. Và ý cuối cùng tôi sẽ nhanh thôi và chúng ta sẽ kết thúc cái phần này. Thứ năm á, là nhờ đức tin á mà khiến cầu nguyện chúng ta được nhậm lời. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 có nói cái gì? Là khi mà chúng ta thiếu sự khôn ngoan, chúng ta cần phải cầu xin Chúa. Xin lỗi, ok, tôi sẽ đọc chính xác câu này. Gia Cơ đoạn 1 câu 6 ạ. Ở đây nói như thế này: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Và câu ấy này: người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Nên đây nói rất rõ ràng là nếu chúng ta thiếu khôn ngoan ấy, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhưng phải với đức tin. Bởi vì không có đức tin thì đừng có hy vọng. Kinh Thánh nói là đừng có tưởng, đừng có tưởng bỏ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không nhận được chi nơi Chúa đâu. Amen anh chị em. Nên khi chúng ta cầu nguyện một điều gì đó, hãy dùng đức tin, hãy dựa trên cơ sở lời Chúa để cầu nguyện. Thế đây là điều khi bạn có những cái nan đề nào đó, bạn hãy tìm những lời hứa của Chúa nói về vấn đề đó. Bạn hãy cầu nguyện cho đến lúc lòng bạn xác chứng, để lòng bạn có cái niềm tin là bạn có được điều đó rồi, thì lúc đó coi như là cầu nguyện xong và kết quả đến. Còn nếu bạn cầu nguyện sau đó ra ngoài bạn lại nghĩ rồi chắc chả được đâu, thôi cứ cầu nguyện cho nó phải phép thôi, thì cầu nguyện như vậy vô tích sự. Amen anh chị em. Nên cầu nguyện mà không có đức tin thì vô ích, chỉ mỏi mồm rồi thôi. Nhưng cầu nguyện có đức tin thì chắc chắn là lời cầu nguyện đã được nhậm lời. Nên Kinh Thánh nói là gì? Là khi cầu nguyện phải bởi đức tin, coi như là mình có rồi. Vậy sau tôi nói về đức tin, cái định nghĩa đức tin sẽ nói về cái điều đó. Có nghĩa là điều đó chúng ta đã trong lòng chúng ta nhận rồi, có đức tin điều đó rồi, thì chắc chắn điều đó đến với chúng ta. Và tôi khẳng định là có lẽ là tất cả chúng ta đây đều nếm trải cái phép lạ của sự cầu nguyện bởi đức tin rồi. Amen anh chị em. Anh chị em đều từng đã cầu nguyện điều gì đó và anh chị em nhận được. Ngay cả anh em được cứu chuộc đó, anh em cầu nguyện, anh em nhận sự cứu chuộc của Chúa, đó là bởi đức tin mà anh em được như vậy ngày hôm nay. Nên chắc chắn đây là điều tất cả chúng ta nếm trải và chúng ta sẽ tiếp tục nếm trải trong tương lai về cái lời cầu nguyện bởi đức tin Chúa nhậm lời chúng ta. Amen anh chị em.